sang bâng khuâng xuân mang những tia nắng về. Tiếng gió hát không gian bát ngát sau đêm giao thừa. Ánh mắt đây lời yêu ấy, nụ hôn đã trao em đêm hoa. Phút xa sau phút xa mùa ấy, cùng khói âm thao thức từng trời cây. Tiếng gió ngăn ngắt môi tình. Ánh mắt đây lời yêu ấy, nụ hôn